Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, trưởng hỏa thuật tới tay. Vạn Bảo Thương Hội Dương Tổng Quản rời đi Cổ Gia, mà theo Dương Tổng Quản rời đi, những cái kia vây xem võ giả lại đã sớm náo lật trời. Bởi vì tại trước đó, bọn hắn đầu tiên là cảm giác được một cỗ mãnh liệt thổ linh lực. Sau đó lại tận mắt nhìn thấy xuất hiện tại Cổ Gia trên không kia cường đại mộc hệ linh lực. Cổ Sơn tấn cấp, cổ mộc đột phá, tất cả võ giả trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì. Trong lúc nhất thời, hai người lần lượt tấn thăng, tin tức truyền khắp bàn thạch thành phố lớn ngõ nhỏ. Mà một số nghe tiếng tiểu gia tộc càng là chuẩn bị ngày mai dự định tự mình đến nhà bái phòng Cổ Gia. Đối bọn hắn mà nói, cái này Vạn Bảo Thương Hội tới chơi, Cổ Gia đời thứ ba dòng chính trước sau tấn thăng, đều biểu thị Cổ Gia phải có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lay lắt sinh tồn tiểu gia tộc, xem xét thời thế, sao lại bỏ lỡ như thế thời cơ? Đồng thời để người càng thêm lý giải, kia cái gọi là dệt hoa trên gấm nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thiếu hàm nghĩa. Lại nói cổ mộc đồng ý Dương Tiệp đưa ra mở y quán thanh toán 3/10 lợi nhuận yêu cầu. Cuối cùng buồn bực đi hướng Cổ Gia gia chủ đình viện. Mà vừa mới đi tới, liền cảm giác được hai đạo lạnh lùng ánh mắt đang ngó chừng chính mình nhìn. Gia chủ, thất trưởng lão, cổ mộc lúc này mới nhìn thấy cổ thương khung cùng cổ thương phong đều ở đây. Mà lại hai người biểu lộ đều vô cùng nghiêm túc. Xung quanh càng là tràn đầy một loại quỷ dị bầu không khí. Cái này khiến hắn oán thầm. Có biến, cổ mộc, chi tiết đưa tới. Không chờ cổ thương khung trước nói. Thất trưởng lão thấy cổ mộc tiến đến. Đã sớm nhảy lên, quát lớn. Chiêu cái gì? Chiêu cái gì? Cổ thương khung tức điên. Nói, linh lực hóa hư thành thực sự tình. Cái này a. Nguyên lai hai cái này lão đầu là vì chuyện này, vậy còn không dễ làm. Cổ mộc gãi gãi đầu, chớp mắt, nói, kia ngày tiến về Táng Long Sơn, không hiểu thấu đi vào một cái tràn ngập ngang ngược linh lực địa phương. Sau đó ta hấp thu một số, kém chút tại chỗ hôn mê, bất quá tại ta cơ trí vô song, thông minh tuyệt đỉnh tư duy hạ. Dùng mũi nhọn thấu xương phương pháp để cho mình bảo trì thanh tình. Cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp liền lĩnh ngộ cái gọi là hóa hư thành thực. Cổ thương khung cùng, cổ thương phong tự động đem cổ mộc kia tự luyến từ ngữ đã cho lọc. Sau đó hai người hai mặt nhìn nhau, vốn cho là hắn còn sẽ có chỗ giấu giếm. Bất quá không ngờ nói rõ ràng như thế sáng tỏ, lại vẫn kéo tới Táng Long Sơn. Cái này khiến bọn hắn có chút khó mà phân biệt thật giả. Dù sao cổ mộc là đi qua Táng Long Sơn, sau đó đột nhiên xuất hiện tại Cổ Gia ngoài cửa lớn. Điểm này vốn là để bọn hắn không thể tưởng tượng, lại nghe hắn nói như thế đến, giống như thật không phải giả. Thấy hai người trầm ngâm, cổ mộc âm thầm cười trộm, mặc dù hắn không biết mình tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Cổ Gia. Nhưng đối với tại chính mình tiến vào Táng Long Sơn về sau, đã phát sinh một ít chuyện vẫn là hơi có nghe thấy. Làm một cơ trí ca, nếu như không cầm Táng Long Sơn làm ngụy trang, kia thật là hổ thẹn hổ thẹn, mà lại hắn lời nói cũng hơi có là thật. Chẳng qua là lĩnh ngộ, mộc xúc luyện khí, mà không phải linh lực hóa hư thành thực, cổ mộc sảng khoái trả lời. Để hai cái lão đầu khó mà phân rõ thật giả, bất quá đã lĩnh ngộ hóa hư thành thực, đó cũng là đại hỷ sự, cho nên cũng không có trong vấn đề này quá xoắn xuýt. Bất quá hai người không có nghi vấn, cũng không đại biểu cổ mộc cứ như vậy xong, hắn nhưng là thăm dò cổ gia cấp 5 võ công, trưởng hỏa thuật, thật lâu. Đã hôm nay đụng phải gia chủ, mà lại thất trưởng lão cũng ở nơi đây. Vậy liền đành phải liếm láp mặt đòi hỏi, làm cổ mộc đưa ra muốn tu luyện trưởng hỏa thuật về sau. Cổ Thương Khung một mặt kinh ngạc đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Thương Phong. Cổ Thương Phong thì là rất mất tự nhiên đem mặt chuyển tới một bên. Ý kia là nói, đừng nhìn ta, không phải ta nói, Cổ Mộc, cái này cấp 5, trường hỏa thuật nhất định phải là hỏa hệ võ giả mới có thể tu luyện. Mà lại chỉ là tại luyện chế đan dược cần thiết hỏa diễm bên trên tiến hành tốt hơn trường khống. Đối võ đạo một đường không có tác dụng có thể nói. Ngươi coi là thật muốn học. Cổ Thương Khung một mặt nghiêm túc. Nói, kỹ nhiều không ép thân. Ta muốn nếm thử nếm thử. Cổ Mộc nghe nói đầu tiên là sững sờ. Chưa từng nghĩ trường hỏa thuật còn có hỏa hệ mới có thể tu luyện hạn chế. Bất quá ngược lại thoải mái. Nghĩ, đã như vậy. Có rảnh còn nhiều hơn tiếp xúc một chút hỏa hệ võ công. Cổ Mộc nghĩ quá đơn giản, mà Cổ Thương Khung thân là nửa bước võ vương cường giả. Lại nghĩ tương đối dài xa, chỉ gặp hắn trách cứ. Cổ Mộc, người đã xem Mộc hệ linh lực hóa hư thành thực. Có thể thấy được đối hắn lĩnh ngộ có khá cao tạo nghệ. Hẳn là toàn tâm toàn ý hướng về con đường này phát triển. Há có thể đem thời gian lãng phí ở không quan hệ chuyện quan trọng. Ta nhìn ngươi Mộc hệ linh lực bên trong ẩn chứa một tia thổ hệ. Chắc hẳn đối thổ hệ nguyên tố cũng có rõ ràng cảm ngộ. Nhưng là, tham thì thâm đạo lý ngươi hẳn là thảo a. Cổ Thương Khung là phát ra từ phế phủ hy vọng. Cổ Mộc có thể một lòng lựa chọn nhất môn võ công. Mà không phải vui lòng nhìn thấy hắn thổ mộc hai tu. Chớ nói chi là kia trường hỏa thuật hỏa hệ. Đương nhiên hắn vô ý thức cho rằng. Cổ Mộc cũng không có khả năng đủ lĩnh ngộ hỏa hệ nguyên tố. Dù sao tam hệ trong người võ giả tại Thượng Vũ Đại Lục cũng đúng là hiếm thấy. Cổ Thương Khung lần này nghĩa chính ngôn từ giáo huấn. Để Cổ Mộc có chút kinh ngạc. Bất quá chợt lại tuét miệng. Nói. Gia chủ, ta chỉ là muốn cầm đến nghiên cứu một chút mà thôi. Lại nói luyện võ tu đạo trăm sông đổ về một biển. Tham khảo lẫn nhau xác minh cũng không phải chuyện gì xấu mà. Cái này, Cổ Thương Khung nghe vậy, chợt cảm thấy Cổ Mộc nói cũng rất có đạo lý. Đã tiểu tử thúi này muốn tham khảo học tập một chút. Dùng lão hủ đến xem, gia chủ chẳng bằng để hắn cầm đi. Nói không chính xác thật đúng là có thể từ đó lĩnh ngộ ra cái gì tới. Thấy Cổ gia chủ do dự, với tư cách Cổ Mộc người ủng hộ, Cổ Thương Phong thừa cơ thêm cây đuốc, nói, thấy Cổ Mộc kia cầu xin ánh mắt, cùng Cổ Thương Phong ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Cổ Thương Khung cuối cùng thở dài một tiếng, nói, đã như vậy liền vậy đi đi. Bất quá ngươi chớ có vì vậy mà chậm trễ tu luyện. Thấy Cổ Thương Khung rốt cục nhả ra, Cổ Mộc thân thể đứng thẳng tắp, nghiêm nghị nói, nhất định sẽ không. Cổ Mộc hứng thú bừng bừng đi vào gian phòng của mình, đem mấy quyển sách nhét vào trên giường, mà trong đó có mấy quyển sách có một cái điểm giống nhau. Bìa sách nhan sắc đều là hỏa hồng, trường hỏa thuật. Cổ Mộc cầm lấy kia bản nhất là Xích Hồng Bí Tịch Võ Công. Trong lòng liền khỏi phải đề cao hứng biết bao nhiêu. Cái đồ chơi này hắn từ khi luyện đan lúc liền đêm nghĩ mộng tưởng. Hôm nay cuối cùng cũng đến tay. Bất quá tiện tay lật ra vài trang về sau. Cổ Mộc mới phát hiện muốn tu luyện cấp 5 trường hỏa thuật. Nhất định phải đầu tiên tập luyện nhất môn cấp 4 hỏa hệ võ công. Nếu không căn bản là không có cách thi triển, Cổ Mộc rất phiền muộn, thế là tại Thất Linh Bát Lạc trong thư tịch lật tới tìm đi. Rốt cục xuất ra một bản có khắc Bạo Viêm Trảm, chữ tứ cấp công pháp. Liền nó, Cổ Mộc nhìn thấy quyển bí tịch này, đầu tiên nhớ tới võ công bên trong, Tụ Linh Vi Công. Đoạn Mệnh Trảm mặc dù cũng thuộc về Tụ Linh Vi Công. Nhưng đẳng cấp chỉ có cấp 3, hơn nữa còn không phải dùng thủ ấn đánh ra đến, cho nên uy lực không hết nhân ý, mà cái này Bạo Viêm Trảm chẳng những là tứ cấp võ công, mà lại thế mà còn là dùng kết ấn thủ đoạn thi triển. cái này khiến Cổ Mộc hứng thú. Đồng thời Cổ Mộc đột nhiên ý thức được, chính mình có võ kỹ tương đương thiếu thốn. Nhất là nhớ tới Cổ Sơn cùng Lý Trấn hai người luận võ lúc kia rắc rối phức tạp, rực rỡ màu sắc võ công thẳng nhìn để mắt người hoa hỗn loạn. Lập tức liền dâng lên hổ thẹn cảm giác, tốt xấu mình thực lực cũng đạt tới võ đồ hậu kỳ. Nhưng trừ từ địa cầu học được đàm thối La Hán quyền cùng thái cực kiếm pháp, ở cái thế giới này cũng chỉ sẽ cấp 3 đoạn mệnh trảm cùng hổ khiếu quyền pháp. Tại hổ khiếu quyền pháp đại thành sau đó, còn một trận cho là mình rất nghiêu bê đâu. Cổ Mộc bị thương rất nặng, cuối cùng quyết định bù lại một chút võ kỹ. Sau đó thời gian, Cổ gia nghênh đón số lớn gia tộc đến đây đến nhà bái phòng. Mà xem như bàn thạch thành long đầu lão đại, tự nhiên rất đại độ mở cửa nghênh đón từng đám đến đây chúc mừng võ giả. Sau đó, Cổ gia liền yên tĩnh trở lại, mà bàn thạch thành lại là phi thường náo nhiệt. Đầu tiên là Dương Tiệp bái phòng, sau có Cổ Sơn tấn cấp cùng Cổ Mộc trong truyền thuyết đột phá võ đồ hậu kỳ. Đủ loại này tin tức truyền khắp toàn thành, tất cả võ giả cũng bắt đầu dự đoán Cổ gia tương lai hướng đi. Càng là có người hiểu chuyện xưng Cổ gia có lẽ bởi vì Cổ Sơn cùng Cổ Mộc mà tỏa sáng tân sinh. Thẩm gia đối với Cổ gia đột nhiên triển lộ ra hai cái thiên tài, bọn hắn không tuân theo, bởi vì dùng Thẩm gia gia chủ đối Thẩm gia trưởng lão giảng đến nói, ta Thẩm gia thiên tài còn không phải xuất hiện thời điểm. Bất quá, một khi dương cánh mà ra, kia Cổ Sơn Cổ Mộc hạng người chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Đồng thời, tại Thẩm gia bí mật nhất trong sân, một người tuổi chừng 16 thiếu niên, chính nhắm mắt đứng tại vô số cây thô mộc tạo thành mai hoa thung bên cạnh. Sau đó gặp hắn đột nhiên mở mắt ra, cặp mắt kia đồng càng là tản mát ra như ngọn lửa xích hồng. Đốt, người này thấp giọng quát lạnh, hai tay mở ra, đúng là bộc phát ra võ đồ hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Sau đó nhưng gặp giữa không trung, đột ngột xuất hiện từng đạo như thực chất nồng đậm hỏa diễm. Nháy mắt đem tất cả mai hoa thung bao khỏa, chỉ một lát sau, kia từng cây cọc gỗ liền bị thiêu đốt thành tro tàn. Tốt, ngay tại hỏa diễm vừa mới đem cọc gỗ thiêu đốt, một đạo vang dội tán dương âm thanh tại thiếu niên sau lưng vang lên. Thiếu niên kia thu hồi thân pháp, cũng không có quay người, mà là hừ lạnh nói, Thẩm Thiên Hàng, ngươi tới làm gì, mà lại nhìn kia phương xa, mặt mũi tràn đầy quấn lấy băng vải Thẩm Thiên Hàng đi tới. Bất quá kia khóe miệng lại trong lúc lơ đãng lộ ra một vòng dị dạng. Chợt thu liễm, đợi đến đi đến trước mặt thiếu niên, nói, người ta mặc dù chỉ là cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhưng dầu gì cũng là huyết mạch tương liên, ta đến xem không được sao? Ồ, thiếu niên thản nhiên nói, sau đó không muốn để ý tới hắn cái này cái gọi là ca ca. Trực tiếp hướng về trong phòng đi tới. Thấy thiếu niên lạnh lùng như vậy chính mình, Thẩm Thiên Hàng ánh mắt bên trong càng là bôi qua vẻ tức giận. Nhưng nghe hắn quát, Thẩm Thiên Hành, dừng lại, gọi là Thẩm Thiên Hành thiếu niên dừng lại bước chân. Bất quá nhưng không có lên tiếng, bởi vì hắn biết, cái này cùng cha khác mẹ ca ca đối với mình phi thường cừu thị. Nếu như không có sự tình gì muốn nói, là không thể nào tìm đến mình. Ta muốn ngươi tại quan lễ tỷ võ thời điểm giết hắn. Thẩm Thiên Hàng cũng là biết sơ lược cái này đệ đệ. Thế là trực tiếp đem chính mình tới mục đích nói ra. Mà lại ngụm kia ngữ trung càng là ẩn chứa nồng đậm sát ý. Cổ Mộc, Thẩm Thiên Hành lạnh lùng nói. Không sai, vừa nghe đến Cổ Mộc hai chữ này, Thẩm Thiên Hàng kia bị một chút băng vải băng bó mặt liền có chút vặn vẹo. Hiển nhiên đối Cổ Mộc hận thấu xương a, một cái đối với mình tướng mạo phá lệ xem trọng mỹ nam tử, tại bị Cổ Mộc đánh thành đầu heo, vậy khẳng định sẽ đối hắn có điên cuồng hận ý, cho nên hiện tại Thẩm Thiên Hàng đã đem Cổ Mộc liệt vào thống hận nhất. Trước hết nhất diệt trừ người kia, Thẩm Thiên Hành chỉ có thể khuất tại thứ hai. Ta đồng ý, Thẩm Thiên Hành đơn giản nói, sau đó hướng về trong phòng đi tới, đem Thẩm Thiên Hàng phơi tại chỗ nào. Bất quá Thẩm Thiên Hàng lại không thèm để ý, chỉ cần cái này đáng ghét đệ đệ đáp ứng, vậy mình cũng coi như đạt tới mục đích. Thế là vội vàng rời đi cái nhà này. Đợi đến Thẩm Thiên Hàng rời đi, Thẩm Thiên Hành lại từ trong nhà đi ra, nâng lên treo ở trên cổ tay viên kia óng ánh thủ trạc, tự lẩm bẩm: phụ thân, ta chỉ có thể giúp hắn đến nơi đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.